Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19:19. Tiểu Hắc hướng dưới cây liễu liếc một chút. Mèo cái mèo, cái này chết ra hỏa kém chút không có đem hắn lão nhân ra hù chết. Trở về thì trở về, làm động tĩnh lớn như vậy làm gì? Làm hại hắn còn tưởng rằng lão Tặc Thiên không cho cổ ra đường sống, muốn tiêu diệt trong phòng tiểu nha đầu đâu. Tiểu Hắc, đừng làm rộn, nhanh lên mở cửa, ngươi không phải vật kia đối thủ. Cổ Sơ Tình đập cửa phòng. Bạch Tĩnh bên mặt rốt cuộc không kềm được, nghiêm nghị đen chì mân y Tiểu Hắc. Đây là nghĩ một mình đối mặt không biết nguy hiểm. Không được, Tiểu Hắc không xảy ra chuyện gì. Hắn cả đời đều dâng hiến cho cổ gia. Sau khi chết thậm chí không tiếc trở thành mà trói linh thủ hộ cổ gia lão trạch. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn thay nàng gặp nạn. Đến cái đồ chơi này quá kinh khủng. Liên liên nàng vị trí phòng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lạnh lẽo khí tức bao phủ. Vách tường đã bị âm sát thấm được mơ hồ mang theo khí ẩm. Cái này đã không phải là Tiểu Hắc hoặc là nàng có thể đơn độc đối kháng. Hai người bọn hắn hợp lực, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, Tiểu Hắc thu tầm mắt lại. Cổ Sơ Tình lo lắng ngữ khí, để hắn mèo tâm ấm áp. Lập tức cảm thấy thế giới cuối cùng đầy yêu. Không có phí công đau nha đầu này. Còn biết vì hắn lão nhân ra lo lắng. Xem ở nàng còn có chút lương tâm phân thượng. Liền để nàng hảo hảo ngủ cái an giấc. Mấy ngày nay, nàng vậy không sao cả chợp mắt. Không dưỡng tốt tinh thần. Ngày mai làm sao cho mình phá xác. Đêm nay có tên kia tại, coi như cương thi lệ quỷ cùng đi. Tiểu nha đầu vậy không ra được sự tình. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc miêu đồng hơi co lại. U lam trong mắt đột nhiên tụ lại. Một chùm màu lam u quang từ hắn đáy mắt chỗ sâu nhảy lên ra. Chùm sáng xuyên thấu mảnh ngói, bắn thẳng đến trong phòng. Lo lắng Cổ Sơ Tình bỗng cảm giác đầu một mộng. Ý thức hiện choáng, trước mắt ánh mắt đột ngột trở nên mơ hồ. Ủ rũ trên ghế đỉnh đầu, Cổ Sơ Tình ám đạo không tốt. Biết mình Tiểu Hắc đạo. Nàng đột nhiên vung vẩy đầu, dự định giữ vững tinh thần chống cự trong đầu buồn ngủ hiện. Lại không nghĩ thân thể mềm nhũn. Ngay sau đó, liền cái gì cũng không biết. Hoàn toàn trước khi hôn mê, Cổ Sơ Tình đáy lòng đắng chát. Một mảnh lạnh buốt, Tiểu Hắc, trong phòng đất bằng dâng lên một luồng dị gió. Nhu hòa phảng phất một đôi dịu dàng bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí nâng Cổ Sơ Tình thân thể. Chậm rãi đưa nàng chuyển qua trên giường. Ngoài viện âm sát bao phủ, phô thiên cái địa. Cực kỳ dọa người, trong đêm muộn hoạt động động vật, tựa hồ cũng nhận lấy kinh hãi, tập thể trốn đi, càng là có mấy cái không kịp bay đi chim nhỏ, bay nhảy cánh, bị dọa đến cùng nhau từ trên bầu trời rớt xuống. Tiểu Hắc sắp xếp cẩn thận Cổ Sơ Tình, dưới cây liễu, cái kia ẩn tại trong bóng cây bóng đen tựa hồ có cảm ứng. Phảng phất tại dẫm con kiến, chậm rãi đi ra, kia là một người cái bóng, hắn gương mặt dung nhập hắc ám, nhìn không rõ ràng, nhưng từ hắn bối cảnh bên trong. Không khó coi ra người này rất cao lớn. Hắn lưng thẳng tắp, phóng ra chân mặc dù chậm, lại âm vang hữu lực, không chỗ không trương rõ rệt lực lượng. Tiểu Hắc gặp hắn ra, mèo đồng nhắm lại, không nhanh không chậm thăng triển tứ chi, sau đó từ nóc nhà nhảy xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi thẹn thùng, không muốn ra gặp người đâu. Tiểu Hắc mở to đối cao ngạo con ngươi, nhàn nhạt liếc nhìn người tới. Người tới giữ im lặng, quanh quẩn toàn thân sát khí. Tại sắp tiếp cận cổ gia lão trạch lúc, phảng phất bị an ủi, lại vô hình thiếu đi mấy phần phệ nhân chi ý. Hắn hiện ra huyết hồng trong mắt lưu niệm mà đánh nhìn qua lão trạch. Trong mắt tràn ngập phức tạp khó tả cảm xúc, hắn lẳng lặng đứng tại trước cổng chính. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn thu tầm mắt lại, hơi có chút chậm chạp mà cúi xuống thân. Đem uể oải nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hắc nâng lên trong tay. Ngoặc kép, thả ta ra, băng lãnh âm sát tại cổ ở giữa khuếch tán. Cóng đến Tiểu Hắc toàn thân một kích. Lập tức chợt lông, bốn cái vuốt mèo giống rùa đen chân bình thường, ở giữa không trung mạnh đạp, người tới không nói, phảng phất không thấy Tiểu Hắc dãy giụa, đem Tiểu Hắc nhét vào trong ngực, sau đó duỗi ra hơi có vẻ tái nhợt tay, có một chút không có dưới lột Tiểu Hắc lông mèo, ngươi trở về thì trở về, làm động tĩnh lớn như vậy làm cái gì, Tiểu nha đầu kém chút bị ngươi hù chết, bị lột quá dễ chịu, Tiểu Hắc từ bỏ dãy giụa, nâng lên chân sau, đem chính mình mèo bụng lộ ra. Tiểu Hắc miêu thích y híp mèo đồng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ mới trở về, có biết hay không, cổ gia hiện tại chỉ còn lại hai người. Làm sao lại, người tới động tác một trận, kinh ngạc nói, hắn nói chuyện tốc độ không nhanh, thanh âm rất thấp, rất câm, phảng phất là từ yết hầu chỗ sâu phát ra tới, nghe vào âm hiểm bên cạnh, cực kỳ quỷ dị, từ khi ngươi cùng hắn bị người đoạt sau khi đi, người nhà họ cổ liền liên tiếp tráng niên mất sớm, không có một cái sống được qua 40. Tiểu Hắc nói đến đây, tiếng một trận, mắt đen hiện lên u quang. Tiếp tục nói, Cổ Nghĩa Thiên Thi Pháp tìm kiếm các ngươi, lại một điểm manh mối đều không có. Cuối cùng ngược lại bị thuật pháp phản vệ, nôn tận tâm đầu máu. Không có 2 năm liền chết. Cũng là hắn nói, Cổ gia bị người hạ chú. Người tới nghe vậy, đỏ như bảo thạch con mắt bất ngờ vừa mở. Trong mắt lệ khí bạo thăng, không khí chung quanh cực tốc hạ xuống. Mặt đất lại kết một tầng xương. Ui ui ui, ngươi làm cái gì? Nghĩ chết cóng lão nhân ra sao? Tiểu Hắc bị hắn tràn lan hơi lạnh, cóng đến thẳng đánh rông dài. Chợt lông thét lên, dừng lại, đừng thả hơi lạnh. Lão nhân ra sợ lạnh, sinh khí liền tức giận. Không có việc gì thả cái gì hơi lạnh. Chẳng lẽ không biết mèo sợ lạnh sao? Hắn là mèo, dù là thành mà trói linh vẫn như cũ mang theo mèo thiên tính. Đây là sinh mà mang đến, không đổi được. Tiểu Hắc tiếng kêu gọi đem tức giận biên giới người kéo về hiện thực. Hắn đỏ mắt nhắm lại, thu liễm tràn ra âm sát, chờ không khí chung quanh sau khi bình tĩnh lại. Tiểu Hắc miêu đầu nhất chuyển, mặt mèo kinh ngạc, không xác định hỏi, người dính qua máu, người tới nặng nề, một tiếng. Tiểu Hắc kinh hãi, mắt mèo đờ đẫn, một lúc lâu sau, hắn hưu được một chút cho tới bây giờ người trong ngực nhảy xuống. Đứng đấy lông mèo, vòng quanh người tới chuyển 2 vòng, làm sao lại vì dạng, người tại sao muốn đi dính máu, người biết không biết. Một khi dính máu, ngươi coi như cương thi không có dính máu trước, mặc dù cũng là trí âm ma thể, nhưng coi như có cứu. Chỉ cần thả đi trong miệng khí, liền có thể đi địa phủ đưa tin. Dù đi địa phủ, sẽ tại A Tỳ địa ngục rửa sạch ma nghiệt, đến chí ít còn có chuyển thế cơ hội. Lại giống bọn họ loại này tu tập đạo pháp, xúc ác trừ gian âm dương nhân, miễn là còn sống lúc không làm ra nghiệt. Dù là từng đúc qua ma thể, kiếp sau vậy sẽ không quá kê monster chỉ khi nào nhuốm máu. Đó chính là vạn kiếp bất phục, có kiếp này, không kiếp sau, cương thể hủy diệt liền sẽ hồn bay phách tiêu, hoàn toàn ngỏm củ tỏi, lại không có cơ hội lại đến. Người tới tái nhợt gương mặt một mảnh thê lương, ta biết, nhưng, biết còn đi nhuốm máu, tức chết lão nhân ra, trên người ngươi đến cùng phát cái gì chuyện gì. Tiểu Hắc bóp cổ tay đau lòng, trước mắt cái này không tính người người, cũng là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, khi còn bé cởi chuồng đầy sân chạy loạn, nhiều đáng yêu, có nhiều sức sống. Về sau thậm chí không tiếc đem chính mình luyện thành cương thể thủ hộ cổ gia. Lấy báo cổ gia dưỡng dục tri ân. Tính tình ân oán rõ ràng. Chí tình chí thánh. Là cái ít có thể để cho hắn nhớ mang trong lòng người. Hắn trước kia sở dĩ nói cho cổ sơ tình cổ gia huyết chú sự tình. Chính là muốn để cổ sơ tình đi đem hắn tìm trở về. Để hắn không đến mức chết vậy về không được nhà. Ta không rõ ràng chúng ta bị mang đến chỗ đó. Ngươi cũng biết. Chúng ta mặc dù có khi còn sống ký ức. Nhưng chưa tỉnh lại trước, ngoại giới phát sinh hết thảy, cũng không biết, ta là 40 năm trước, tại Tây Bắc một chỗ đất hoang trong bò ra tới, nhưng khi đó hắn từ trong đất leo ra. Bốn phía chỉ có hắn một người, cương thể vậy tựa hồ bị người động tay chân, hắn không biết mình là ai, ký ức hỗn độn, há còn, khát vọng máu tươi, hắn dựa vào bản năng săn thức ăn, công lực đại tăng sau, có một ngày, linh đài đột ngột khôi phục, ký ức khép về. Mới phát hiện mình rốt cuộc phạm vào cái gì nghiệt, có thể sai lầm lớn đã đúc, nói lại nói cũng chỉ là bỗng, bất quá là vì chính mình kiếm cớ thôi. Hắn không còn mặt mũi đối giáo dưỡng hắn người nhà họ Cổ, cùng là dứt khoát tìm cái mộ địa, đem chính mình chôn xuống, dự định bế quan trong sự ngột ngạt tâm phệ huyết ý niệm mani 3 năm trước đây. Hắn rốt cục thành công chống cự lại đối máu tươi khát vọng, từ trong mộ bò lên ra. Tiểu Hắc nghe đến đó, tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn dừng lại đảo quanh bước chân mèo. Cũng đối, người kia đã nhằm vào người nhà họ Cổ dưới chú. Muốn, tất nhiên cũng là cùng cổ gia có liên hệ máu mủ người. Người mà, bất quá cổ gia con nuôi, liền tổ phổ đều không có bên trên. Lúc trước khẳng định là bị người kia nhận lầm. Thuận tay mang đi, uy, họ Mục, ngươi tất nhiên xuất hiện. Kia cổ gia huyết chú sự tình, liền từ ngươi phụ trách. Tiểu Hắc nói đến đây, mèo đồng nhìn về phía lão Trạch. Nặng nề nói cổ gia hiện tại liền thừa một nam một nữ. Dù vậy tu tập đạo pháp, nhưng, thiên ý khó liệu, cổ gia nha đầu mệnh cách cực âm. Vừa ra đời chính là liều mạng, người nhà nàng vì để cho nàng sống sót, cho mượn cổ gia tiểu tử dương khí vì nàng kéo dài tính mạng. Cho nên, cổ gia tiểu tử thân thể không tốt, trên tay công phu bình thường, nha đầu đến thật là tốt, thiên phú cực cao, như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể gặp phải nàng lão tổ tông. Nhưng nàng trên thân gánh vác lấy kéo dài cổ gia huyết mạch trách nhiệm. Không thể xuất sai lầm. Vừa ra sai lầm, cổ gia nhưng chính là hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiểu Hắc thở dài. đem cổ ra những năm này chuyện phát sinh, chậm chậm nói cho Mục Đồng Quang. Trung thực lời nói, mặc kệ là Mục Đồng Quang vẫn là Tiểu Hắc, đối cổ gia đều có rất mạnh lòng cảm mến. Bằng không cái này một người một mèo, vậy sẽ không một cái là cương thi, một cái là mà trói linh. Cổ gia gần trăm năm tao ngộ, bọn họ cảm giác cùng thâm thụ, đặc biệt là Tiểu Hắc. Những sự tình này, đều là tại dưới mí mắt hắn phát sinh. Người nhà họ cổ, từng bước chết đi. Đến cuối cùng, liền chênh lệch không chết hết. Hắn tinh thần chán nản, lo lắng được không được. Có thể hắn chỉ là mà trói linh, không thể rời đi cái này tòa lão trạch phạm vi một dặm chi địa. Chính là gấp chết, hắn cũng không thể tránh được. Mục Đồng Quang nghe được cổ gia cái này 100 năm phát sinh tao ngộ. Huyết hồng con mắt thâm trầm, dường như một vũng suối máu. Càng thêm quỷ quyệt, việc này, ta sẽ phụ trách, cũng đừng để tiểu nha đầu xen vào. Mục Đồng Quang ổn ổn nhấp nhô không chừng cảm xúc. Trịnh trọng hứa hẹn, ta sẽ tại bọn họ 40 trước đó, đem huyết chú bài trừ rơi. Tiểu Hắc liếc xéo hắn. Đương nhiên đến lượt ngươi phụ trách. Hắn không chịu trách nhiệm. Người nào chịu trách nhiệm ân y đều xuất hiện. Chẳng lẽ lại còn để hai thanh niên đè vào phía trước. Một người một mèo trao đổi một chút tin tức. Một trò chuyện chính là hơn nửa đêm Monster Mục Đồng Quang hôm nay trở về. Là hôm trước đêm xem quần tinh. Phát hiện tinh thần biến huyễn tựa hồ cùng cổ gia có quan hệ. Trong lòng mà thay đổi. Thế là gấp trở về. Muốn nhìn một chút cổ gia có phải là xảy ra chuyện. Hắn là cổ gia con nuôi, ăn chính là cổ gia cơm, học chính là cổ gia thuật, coi như cổ gia tổ phổ trong không có tên hắn. Hắn cũng là người nhà họ cổ, từ khi còn bé nghĩa phụ đem hắn nhặt về cổ gia bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn chính là người nhà họ cổ, dù là thân phận của hắn bây giờ, sẽ để cho cổ gia xem như xả hạt, trừ cho thống khoái, hắn vậy nhất định phải trở về. Cổ gia gặp nạn, hắn không thể bỏ mặc, cũng không muốn, sau khi trở về, được lại là như thế cái tin tức. Đáng hận, hết chương.